Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 194, khen thưởng và đãi ngộ, 1. Quầy chỉ có hai hàng kệ, liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy đầu. Từ khi Vu Yến tiến vào đã bắt đầu bận rộn. Nàng lấy phù chú và khôi lỗi từ trong túi trữ vật ra, sau đó nghiêm túc đặt chúng vào trong các hộp gỗ được chế tác tinh xảo, bày biện chỉnh tề. Mà Thẩm Bình im lặng nhìn Vu Yến. Nàng buộc eo pháp bào càng làm nổi bật đường cong mỹ lệ bao la rộng lớn, mái tóc đen nhánh xõa hai bên thái dương, bởi vì tu luyện mỹ công nên giữa lông mày chẳng những có vài phần xinh đẹp, còn hiện ra vẻ thành thục. Giống như chú ý thấy ánh mắt của hắn. Khóe môi Vu Yến không kìm được lộ ra nụ cười, tinh lực phu quân thật tràn đầy. Thẩm Bình cười cười, Vu Yến, đồ nhỏ màu hồng tối qua của nàng chất liệu rất tốt, chất liệu mềm mại, như ẩn như hiện, nhưng thiếu một chút gì đó. Cái gì? Một chuỗi ngọc châu. Vu Yến theo bản năng kéo chặt pháp bào, mơ hồ nhận thấy cảm giác ẩm ướt truyền đến, nàng vội vàng liếc mắt nhìn cửa hàng, tiến lên vài bước đè thấp giọng nói, giờ mão ngày mai, ta muốn phu quân tự đeo cho ta. Đeo như thế nào? Thẩm Bình mỉm cười hỏi. Vu Yến không lên tiếng, nhưng đầu lưỡi lại hơi đảo quanh đường viền môi. Vu trưởng quỷ, hôm nay cửa hàng cuối cùng cũng mở, vẫn như cũ, trước tiên lấy mấy tấm. Tiếng cửa vang lên. Vu Yến lập tức thu hồi vẻ mị hoặc trong khóe mắt, lộ ra nụ cười chuẩn mực, đến đây. Thời gian hạnh phúc luôn rất ngắn. Mặc dù Thẩm Bình hoài niệm cuộc sống vui vẻ cùng các thê thiếp, nhưng hắn biết rõ để có thời gian đáng quý này, phần vui sướng kia chiếm công lao không nhỏ. Trong hơn một tháng tới, tu hành cũng dần đi vào quỹ đạo, linh lực viên mãn không cách nào tăng lên, vì vậy hắn dành nhiều thời gian hơn để chế tác phù chú, nhưng không mất ăn mất như lúc trước. Mà chớp mắt cuối tháng đã đến. Lần thứ hai bước vào chân bảo cát. Bên trong hoàn toàn không có thay đổi gì, nhưng Thẩm Bình để ý thấy trong ánh mắt của thành viên bên ngoài mang theo vài phần cung kính, thậm chí có hai nữ thành viên không cẩn thận đụng vào trong ngực hắn. Đáng tiếc cảm xúc không được tốt lắm. Đến quầy. Khúc trưởng quỷ cười nói, hạ chấp sự đang ở sương phòng chữ bính ở hậu viện. Còn chưa đi tới sương phòng. Giọng nói của hạ chấp sự truyền đến, Thẩm phù sư, tiến vào đi. Trong phòng có mùi rượu linh tửu nhàn nhạt. Sau khi ngồi xuống, Thẩm Bình vốn tưởng rằng hạ chấp sự sẽ nói chuyện khảo hạch khách khanh đặc biệt. Kết quả lại không phải. Trúc cơ có thể thành công hay không chủ yếu phụ thuộc vào hai nhân tố lớn, thứ nhất là tinh thần thức hải, thứ hai là linh lực trong đan điền kinh mạch. Hạ chấp sự nhìn về phía Thẩm Bình mỉm cười nói, phần lớn tu sĩ lớn tuổi trúc cơ thất bại chủ yếu là vì linh lực trong kinh mạch bị thân thể ảnh hưởng, nhìn như đã viên mãn, nhưng thật ra có chút khuyết điểm, nếu ý chí không đủ vững vàng, trúc cơ nhất định sẽ không thành công. Mà tác dụng của trúc cơ đan, ngoại trừ cung cấp linh lực khổng lồ, còn bảo vệ kinh mạch, để tránh sau khi trúc cơ thất bại, đan điền kinh mạch bị tổn thương, từ nay về sau không còn hy vọng trúc cơ. Lần trước ta dò xét, linh lực trong đan điền kinh mạch của Thẩm phù sư đã viên mãn, không những thế còn hùng hậu hơn cả tu sĩ viên mãn bình thường, cộng thêm thần thức trúc cơ, cho dù không có trúc cơ đan, cũng có khả năng thành công rất lớn. Thẩm Bình cung kính lắng nghe. Hắn biết hạ chấp sự sẽ không vô duyên vô cớ nói đến chuyện này. Lúc này, hạ chấp sự vung tay lên, ba hộp ngọc tinh xảo tỏa ra linh quang lấp lánh lơ lửng giữa không trung, rất nhanh hộp ngọc mở ra, lộ ra vật phẩm bên trong. Thẩm phù sư, đây là phần thưởng ngươi thông qua khảo hạch tư cách. Cứ chọn một hộp đi. Thẩm Bình hơi giật mình, còn có phần thưởng. Hạ chấp sự nghiêm túc nói, chân bảo các ta rất coi trọng tu sĩ kỹ nghệ đan phù khí trận có thiên phú ưu việt. Chỉ cần có thể thể hiện thiên phú của bất kỳ loại kỹ nghệ nào trong đó, hơn nữa thông qua tư cách khảo hạch, đều sẽ đạt được phần thưởng. Chẳng qua luyện khí khách khanh như thẩm phù sư tương đối hiếm thấy, luyện khí tán tu có thể trở thành khách khanh đã vô cùng khó có được rồi. Thẩm Bình cảm khái gật đầu. Phần lớn tán tu tầng dưới chót đều có tư chất bình thường, cho dù có thiên phú kỹ nghệ, nhưng cũng rất khó vượt qua thời kỳ tích lũy, không có tài nguyên, không có tiền bối chỉ điểm, dựa vào chính mình vùi đầu khổ tu, muốn ngóc đầu lên làm gì dễ dàng như vậy. Nếu không phải hắn có thể dựa vào song tu mỗi ngày gia tăng kinh nghiệm phù đạo, làm sao có thể hợp tác cùng Chân Bảo Các, cuối cùng trở thành khách khanh, bốn kỹ nghệ chủ đạo của tu tiên giới, muốn đạt được thành tựu, tuyệt đối không thể thiếu thiên phú, nỗ lực, tài nguyên. Hắn bình tĩnh lại rồi nhìn qua ba vật phẩm, đan dược, kỳ trân, pháp khí. Giọng của Hạ Chấp Sự lại vang lên, đan dược là linh lạc đan, có thể mở rộng kinh mạch đề cao linh lực pháp lực dung nạp, ở giữa là kỳ trân bách hoa sang bối, nó là kỳ trân hiếm thấy của trúc cơ kỳ, mà bên phải chính là pháp khí công kích cực phẩm Lam Hải Châu. Trong ba thứ trước mắt, có ích với ngươi nhất chính là linh lạc đan, linh lực của ngươi đã viên mãn, sử dụng đan dược này, kinh mạch sẽ mở rộng, trong thời gian sát hạch đặc biệt tiếp theo có thể tiếp tục mài dũa đến cực hạn, ngày khác một khi trúc cơ, pháp lực của ngươi sẽ mạnh hơn 2-3 thành so với trúc cơ cùng cấp độ. Nghe vậy, Thẩm Bình vội vàng chắp tay nói, đa tạ tiền bối nhắc nhở. Kỳ trân và pháp khí hiện giờ quả thật không cần dùng đến. Đợi đến khi trúc cơ có lẽ sẽ có thủ đoạn khác lấy được loại vật phẩm này. Không còn do dự nữa, hắn lựa chọn linh lạc đan. Hạ Chấp Sự tiếp tục nói, ta đã xin tổng bộ khảo hạch đặc biệt, nếu thuận lợi, 2 tháng sau tổng bộ sẽ phái sứ giả tới đón ngươi đi khảo hạch. Thẩm Bình cung kính nói một câu vâng, sau đó chần chờ nói, Hạ tiền bối, vãn bối có một nghi hoặc, mạo muội muốn hỏi. Hạ Chấp Sự uống một ngụm linh tửu, cứ nói đi. Hít một hơi thật sâu. Thẩm Bình chậm rãi nói, khách khanh đặc biệt có đãi ngộ gì, ngay cả kim đan chân nhân như ngài cũng coi trọng như thế. Hạ Chấp Sự cũng không thể hiện thái độ ngạc nhiên gì, hắn đứng lên chắp hai tay sau lưng đi đến cửa sương phòng, đứng lặng một hồi, mới xoay người hỏi lại một câu, Thẩm Phù Sư, ngươi trở thành khách khanh Chân Bảo Các đã được một thời gian, hẳn cũng biết Chân Bảo Các quan trọng nhất là cái gì nhỉ? Cống hiến, quyền hạn. Thẩm Bình trả lời. Đúng vậy. Đây là Chân Bảo Các. Giọng nói của Hạ Chấp Sự trầm xuống, chỉ cần ngươi có đủ cống hiến, có thân phận quyền hạn tương ứng, là có thể mua được kỳ trân, dị bảo, đan dược, công pháp. Trúc cơ đang đặt ở trên đấu giá hội, rất nhiều tu sĩ đều tranh đoạt đấu giá, nhưng ở Chân Bảo Các, chỉ mỗi thân phận khách khanh tam đẳng bây giờ của Thẩm Phù Sư ngươi cũng có thể dễ dàng dùng điểm cống hiến mua. Mặc dù hạn chế về số lượng, nhưng không cần phải tranh giành nữa. Các loại tài nguyên hỗ trợ kết đan, ngưng anh cũng như thế. Tu sĩ chúng ta theo đuổi trường sinh, thứ cần nhất là cái gì? Tài nguyên. Chân Bảo Các trải rộng 5 châu 4 bể, tài nguyên bảo các có, tu sĩ tầm thường sao có thể tưởng tượng được. Nói đến đây, Hạ Chấp Sự một lần nữa ngồi xuống, tiếp tục uống linh tửu, trong giọng nói mang theo một chút hâm mộ không thể xóa nhòa, đãi ngộ cụ thể của khách khanh đặc biệt ta không rõ ràng lắm, nhưng ta biết một điểm, quyền hạn của khách khanh đặc biệt có thể mua được phần lớn tài nguyên của Chân Bảo Các, hơn nữa còn không giới hạn điểm cống hiến. Thẩm Bình nghe vậy, thân thể cũng chấn động. Quyền hạn quá quan trọng. Tuyết Chi Hoàng, Linh Ngọc Sâm Cao, hai tài nguyên song tu có trợ giúp rất lớn đối với tu sĩ luyện khí kỳ, hắn có thể nhanh chóng đột phá đến luyện khí viên mãn như vậy, linh dịch chỉ là phụ, chủ yếu đến từ sự trợ giúp của Tuyết Chi Hoàng. Nhưng hắn không thể mua được ở Chân Bảo Các, chỉ có thể chờ đấu giá hội hoặc là đi đến tiệm thuốc của vị đại sư ham mê vũ nghệ để mua. Mặt ngoài, Tuyết Chi Hoàng và Linh Ngọc Sâm Cao cũng rất khan hiếm ở Chân Bảo Các. Nhưng thật ra hắn nghe Khúc Chưởng Quỷ nói, khách khanh nhị đẳng mỗi tháng đều có thể đặt trước một lượng Linh Ngọc Sâm Cao nhất định. Linh Ngọc Sâm Cao, hiệu quả của đan dược này còn mạnh hơn cả Tuyết Chi Hoàng. Nếu cùng thê thiếp song tu, sử dụng loại vật phẩm này, sợ là chỉ cần 3 lần, Vu Yến có thể thuận lợi đột phá đến tầng thứ 8, đa tạ Hạ Chấp Sự giải nghi hoặc. Thẩm Bình đứng dậy cung kính hành lễ. Tiếp theo Hạ Chấp Sự lại nói một ít chuyện khách khanh đặc biệt, rồi để cho Thẩm Bình rời đi, nhưng trước khi rời đi, hắn bổ sung, Thẩm Phù Sư, không cần phải áp lực, yên tâm chờ đợi là được, bây giờ ngươi có tư cách ngọc bài, thân phận quyền hạn sánh ngang với khách khanh nhị đẳng, mặc dù tiếp theo không thông qua khảo hạch hạng đặc biệt cũng không sao, tương lai đợi đột phá trúc cơ trở thành khách khanh hạng nhất, cũng có thể tiếp tục xin. Sau khi ra khỏi phòng, Thẩm Bình gấp gáp đi tới phòng cống hiến tầng 2 của Chân Bảo Các. Hắn lấy ra tư cách ngọc bài. Quả nhiên, thân phận quyền hạn đã tăng lên. Có thể mua được nhiều tài nguyên vật phẩm hơn, trong đó Tuyết Chi Hoàng, Linh Ngọc Sâm Cao cũng nằm trong danh sách, hơn nữa còn có mấy kỳ trên trúc cơ chỉ có thể nhìn thấy trong đấu giá hội, quan trọng nhất là số lượng hạn chế của trúc cơ đan đã tăng lên 6 viên. Nhưng rất nhanh, Thẩm Bình phát hiện muốn mua những vật phẩm này, chỉ có thể dùng điểm cống hiến của Chân Bảo Các, không được sử dụng linh thạch. Hắn không thèm để ý mà lập tức lấy toàn bộ phù chú cấp 2 hắn tích lũy được trong khoảng thời gian này đổi hết thành điểm cống hiến. Linh Ngọc Sâm Cao, mua. Đan dược phụ trợ luyện khí phẩm chất cực tốt, mua. Linh dịch nồng độ cao hơn, mua. Đan sâm bồi bổ khí huyết, mua. Kỳ trân trúc cơ, điểm cống hiến đã hết. Tất cả điểm cống hiến đã dùng hết. Thẩm Bình nhìn tài nguyên vật phẩm rực rỡ muôn màu, chỉ có thể thầm than chờ sau này tích góp đủ cống hiến rồi trở lại, gần trưa. Hắn trở lại đường Vân Vũ Sam ở ngõ Hội Tuyền. Ánh nắng ấm áp của mùa đông chiếu trên cơ thể. Hắn thoải mái chậm rãi đi bộ. Có tư cách ngọc bài ở đây. Sau khi trúc cơ cũng có thể bằng vào phù chú nhanh chóng thu hoạch tài nguyên cấp độ trúc cơ, đến lúc đó tốc độ tu hành của hắn sẽ không rơi xuống quá nhiều. Hơn nữa các thê thiếp cũng có hy vọng đặt chân lên trúc cơ. Quan trọng nhất là Lạc Thanh. Vừa nãy ở trên bảng tài nguyên vật phẩm, hắn nhìn thấy linh tửu có thể giải quyết vấn đề thể chất của Lạc Thanh, hơi đắt nhưng thắng ở chỗ lúc nào cũng có thể mua được. Sắp đến ngã rẽ, bỗng có một bóng dáng xinh đẹp đi tới trước mặt. Thải Thường tiên tử. Thẩm Bình không ngờ sẽ gặp lại vị nữ tu trúc cơ này. Lần này hắn không đi chào hỏi, nhưng khi hắn quay người đi thẳng, giọng nói của Thải Thường tiên tử vang lên, ngươi cũng ở nơi này. Thẩm Bình dừng bước một chút, chắp tay trả lời một câu, sau đó bước nhanh đi. Khuôn mặt kiều diễm của Thái Thường tiên tử hiện lên vẻ kinh ngạc. Nhưng lập tức không thèm để ý lắc đầu. Cho dù ở trong ngõ Hội Tuyền thì đã thế nào? Tu sĩ luyện khí, có lẽ là hậu bối thân nhân của vị trúc cơ trung kỳ nào đó. Đêm khuya, tiểu viện phủ đầy bông tuyết. Gió lạnh thấu xương gào thét, cây táo linh không bị ảnh hưởng vẫn phát triển mạnh. Trong phòng ngủ, Vương Vân, Bạch Ngọc Dĩnh, Lạc Thanh nhìn phu quân ngồi ở mép giường, trong đôi mắt đều mang theo tia nghi hoặc, bình thường vào giờ này đáng ra các nàng đã cá nước qua 2-3 lần, nhưng hôm nay phu quân hình như hoàn toàn không chút nóng nảy, đã thế còn rất nghiêm túc khuấy đảo cái gì đó. Một lát sau, Thẩm Bình nhìn về phía thê thiếp, trong tay xuất thêm một bình ngọc, bên trong chứa linh ngọc sâm cao đã được hắn pha loãng ra rất nhiều lần. Dược hiệu này rất mạnh. Luyện khí hậu kỳ như Vu Yến miễn cưỡng có thể thừa nhận. Nhưng các thê thiếp lại rất khó chịu được. Hắn cố gắng kiềm chế không thí nghiệm, bây giờ cuối cùng cũng có thể thử một lần. Thanh Nhi. Nàng đi tới phía trước. Lạc Thanh di chuyển thân thể, đường nét màu trắng gấm của nàng giống như ngọc uyển, thẳng tắp ngồi xếp bằng ở mép giường giống như cây trúc cao ngạo. Nhưng mà theo lòng bàn tay Thẩm Bình giáng lên dòng suối nhỏ. Nàng rít lên một tiếng rồi thở hổn hển. Phu quân, đây là... Hai gò má bình tĩnh lạnh lẽo của Lạc Thanh lập tức nổi lên tầng rượu đỏ, chỉ là nàng cắn răng cố nén luồng mát lạnh đang truyền vào bên trong thân thể. Thẩm Bình không lên tiếng. Trong thê thiếp, thể chất Lạc Thanh cao nhất, nếu ngay cả nàng cũng không thể chịu đựng được loại sâm cao pha loãng này, về sau chỉ có thể dùng Tuyết Chi Hoàng trợ giúp các nàng tăng lên thực lực. Vương Vân cùng Bạch Ngọc Dĩnh ngồi xổm hai bên, thấy Lạc Thanh phản ứng như thế, không khỏi đều kinh ngạc. Các nàng biết rõ ở phương diện cá nước này Lạc Thanh rất bị động, cho dù đến cao trào, cũng cắn răng chống đỡ, nhưng hiện tại. Phốc phốc. Hai gò má Lạc Thanh hồng lên một mảnh, trong đôi mắt càng khó nén ngượng ngùng, nàng nắm chặt chăn gấm trùm lên đầu, xấu hổ không dám nhìn người. Lúc này Thẩm Bình mới lộ ra nụ cười. Dược hiệu pha loãng nhiều lần mặc dù vẫn mạnh như trước, nhưng vẫn miễn cưỡng nằm trong phạm vi khống chế. Hắn tiếp tục chịu đựng. Ánh mắt rơi vào trên người Bạch Ngọc Dĩnh. A, phu quân, Dĩnh Nhi không muốn. Bạch Ngọc Dĩnh nói xong. Thảo nguyên thơm ngon liền cảm nhận được mát mẻ. Gần như ngay lập tức, nàng cũng chôn ở trong chăn gấm. Cuối cùng là thê tử. Thẩm Bình nhẹ nhàng lắc đầu. Vương Vân là phàm nhân. Mặc dù tập võ nghệ, nhưng dược hiệu này sợ là không chịu nổi, thậm chí ngay cả Tuyết Chi Hoàng cũng không dùng được. Phu quân, Vân Nhi vô dụng. Thê tử ảm đạm nói. Thẩm Bình an ủi, Vân Nhi yên tâm, vi phu sẽ nghĩ biện pháp. Không bao lâu, giường gỗ vững chắc bắt đầu lắc lư nhẹ. Chỉ hai lần, các thê thiếp đã ngã trái ngã phải chìm vào giấc ngủ. Căn phòng yên tĩnh. Hắn mở giao diện ảo ra nhìn. Vừa xem, trong mắt Thẩm Bình lộ ra vẻ vui mừng. Vô luận là Bạch Ngọc Dĩnh hay là Lạc Thanh đều xuất hiện dòng sông tu đắm chìm. Linh Ngọc Sâm cao. Quả nhiên diệu dụng vô cùng. Trong lòng hắn dâng trào xúc động gấp gáp muốn đi đến sương phòng của Vu Yến, nhưng vẫn cố gắng áp chế xuống, đi tới linh trì tỉnh thất trước. Bỏ mọi chuyện qua một bên. Tĩnh tâm. Mở túi trữ vật lấy hộp ngọc ra, nuốt linh lạc đan vào. Quanh. Theo hiệu quả đan dược lan tỏa. Thẩm Bình lập tức cảm nhận được kinh mạch cả người như bị mạnh mẽ xé rách, lại giống như vạn kiến cắn xé đau đớn, từng đợt đánh tới. Thời gian vài chén trà trôi qua. Loại đau đớn này mới từ từ biến mất, mà đan điền kinh mạch viên mãn đạt tới cực hạn linh lực vào giờ khắc này đột nhiên lần nữa gia tăng. Không chút do dự. Hắn lấy ra linh dịch nồng độ cao một hơn nuốt xuống. Kim một song hệ cực phẩm linh căn điên cùng hấp thu linh lực tinh thuần trong cổ linh dịch này, sau đó chuyển hóa linh dịch thành linh lực, vận chuyển tuần hoàn trong đan điền kinh mạch của Thẩm Bình. Thẳng đến giờ thìn, phần lớn linh dịch tinh thuần đã dung nhập vào đan điền kinh mạch hắn, phần còn lại nằm sâu trong thân thể tiếp tục bị linh căn hấp thu tiêu hóa. Mở mắt ra. Thần thức của Thẩm Bình thẩm thấu kinh mạch, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Hiệu quả của linh lạc đan thật không tệ. Hắn từng có kinh nghiệm gia tăng thể chất mở rộng kinh mạch, bởi vậy rất rõ ràng kinh mạch mở rộng có bao nhiêu khó khăn, mỗi lần đắm chìm song tu mấy chục lần, mới có thể mở rộng một tia. Mà linh lạc đan này lại lập tức làm cho kinh mạch dung nạp linh lực của hắn đề cao trên phạm vi lớn, đợi ngày hắn thành công xông phá trúc cơ sẽ giống như Hạ Chấp Sự nói, pháp lực nhiều hơn những người vừa mới đột phá trúc cơ ba thành, bên cạnh đó chính là linh dịch. Linh dịch mà tam đẳng khách khanh được mua không biết đã được pha loãng bao nhiêu lần, thích hợp cho tu sĩ luyện khí kỳ sử dụng, hiện giờ hắn sử dụng linh dịch để tăng lên linh lực, hiệu quả đã không còn giống như trước kia. Bây giờ đổi thành linh dịch nồng độ cao rất thích hợp. Trong thính đường, lúc Thẩm Bình đi ra khỏi tỉnh thất, Vu Yến đang nói chuyện với Vương Vân. Phu quân, Thanh Nhi và Dĩnh Nhi muội muội hôm nay ngay cả giường cũng không dậy nổi, ngươi dùng vật gì thế? Đôi mắt Vu Yến lóe ra tò mò, tu luyện thiên diện mị thuật càng sâu, nội mị hỏa thể của nàng lại càng có nhu cầu với vui vẻ cá nước, nó sẽ hình thành năng lượng lành tính bổ sung cho nhau, chỉ cần Thẩm Bình có thể cung cấp, tốc độ tu hành công pháp của Vu Yến sẽ càng ngày càng nhanh. Ăn cơm xong nàng sẽ biết. Vậy hôm nay thiếp thân không đi Nam Thành nữa. Hai người không nói gì nữa. Vội vàng ăn cơm xong, một trước một vọt vào sương phòng. Quần áo đã biến mất. Thẩm Bình lấy ra linh ngọc sâm cao, hắn cười tủm tỉm nhìn Vu Yến, chuẩn bị sẵn sàng chưa? Vu Yến liếc về phía bình ngọc, mị hoặc ngồi ở mép giường, nàng nằm ngang khiến núi cao bị ép chồng lên nhau. Nhưng khi linh ngọc sâm cao chạm vào cơ thể khiến nàng giật nảy mình một cái. Sự mát mẻ đến thấu xương tựa hồ lập tức bao phủ nội mị hỏa thể, nhưng ngay sau đó từng cổ run rẩy từ chỗ sâu nở rộ, thể chất đặc biệt chuyển hóa thành pháp lực, hoàn toàn thiêu đốt. Nhanh! Vu Yến chỉ nói một chữ, làn da ướt át bắt đầu xuất hiện hoàng hôn. Thẩm Bình biết đây là thời điểm mấu chốt. Hắn tiến lên phía trước rồi cúi người. Hiệu quả của linh ngọc sâm cao cuốn lấy hai người. Đạo pháp lập tức lóe lên. Lần này, Thẩm Bình tự hồ chạm đến bản chất của đạo pháp. Trong khoảnh khắc đó, nội mị mát mẻ thiêu đốt thanh mát nội mị như sóng lớn tràn ngập về phía vũ khí nóng hừng hực của Thẩm Bình. Hắn chịu không nổi mà run lên từng trận. Nhưng Vu Yến lại không buông tha Thẩm Bình. Cứ như vậy không biết mệt mỏi một lần lại một lần đạo pháp chém giết, cuối cùng hiệu quả của linh ngọc sâm cao chậm lại, hai người mới nặng nề ngã xuống giường. Nhưng rất nhanh. Vu Yến dãy dụa đứng dậy, khuôn mặt mệt mỏi của nàng mang theo một tia vui mừng, phu quân, ta muốn đột phá. Thẩm Bình vội nói, mau đi linh trì tỉnh thất. Vu Yến đã phục dụng tuyết chi hoàng nhiều lần, bản thân cách luyện khí tầng 8 không xa, mà hiệu quả của linh ngọc sâm cao vượt xa tuyết chi hoàng, lần này đạo pháp trao đổi tuy rằng chỉ mới tiêu hóa hấp thu một phần nào đó, nhưng dù chỉ mới một chút biến hóa này, cũng trực tiếp làm cho linh lực bên trong đan điền của Vu Yến tràn đầy. Vài ngày sau, Vu Yến đi ra tỉnh thất, khí tức linh lực toàn thân trở nên thâm hậu. Luyện khí tầng 8. bây giờ nàng chỉ cách trúc cơ một tầng, hơn 10 ngày sau. Bạch Ngọc Dĩnh cũng đuổi theo Vu Yến đột phá. Cảm ơn phu quân. So với Vu Yến bình tĩnh đột phá, Bạch Ngọc Dĩnh hưng phấn hơn nhiều. Thẩm Bình nhéo nhéo khuôn mặt Bạch Ngọc Dĩnh, nghiêm túc nói, Dĩnh Nhi, ngày sau phải tăng cường rèn luyện thân thể, nếu không chịu nổi dược hiệu, tu hành cũng sẽ chậm lại. Vâng, phu quân, Dĩnh Nhi biết rồi. Bạch Ngọc Dĩnh ngoan ngoãn ôm cánh tay Thẩm Bình. Có Linh Ngọc Sâm Cao phụ trợ. Cuộc sống tu hành của Thẩm Bình trở nên phong phú hơn rất nhiều. Đương nhiên những ngày như vậy thường trôi qua rất nhanh. Ngày hôm nay, Hạ Chấp Sự truyền tin tới, Nguyên Anh trưởng lão do tổng bộ phái tới đã đến. Các thê thiếp đều biết thời gian tiếp theo Thẩm Bình phải rời khỏi Thanh Dương Thành, đi xa một chuyến, bèn giúp Thẩm Bình sửa sang lại quần áo pháp bào và cả chuẩn bị vật phẩm sinh hoạt hàng ngày, trong đôi mắt tràn ngập vẻ không nỡ. Chỉ cần đợi nửa năm là trở về. Nếu thuận lợi có thể 2-3 tháng là kết thúc. Thẩm Bình cười an ủi. Nội dung khảo hạch khách khanh đặc biệt cho dù Hạ Chấp Sự cũng không biết được, chỉ biết đại khái khung thời gian khảo hạch, kéo dài lâu nhất không vượt quá 2 năm. Đối với khảo hạch lần này, hắn cũng không áp lực lắm, chủ yếu là không nắm chắc. Huống hồ. Có quyền hạn của tư cách ngọc bài đã đủ rồi, lần này không thông qua, tương lai đột phá trúc cơ tăng lên khách khanh nhất đẳng cũng có thể xin lại. Không bao lâu, các thê thiếp tiễn hắn ra khỏi ngõ hội tuyền, đưa mắt nhìn Thẩm Bình đi về phía đường chính. Vu Yến. Lúc ta không ở đây, nàng phải chăm sóc tốt Vân Nhi, Dĩnh Nhi, Thanh Nhi các nàng, đây là truyền tấn phù của khúc trưởng quỷ, nếu gặp phải phiền toái gì, có thể gửi tin cho hắn. Trước khi chia tay, Thẩm Bình nghiêm túc dặn dò. Vu Yến gật đầu, phu quân an tâm ở bên ngoài, trong khoảng thời gian này ta sẽ không đi Nam Thành nữa, cố gắng ở nhà. Chỉ cần an ổn ở tiểu viện ngõ hội tuyền. Mọi thứ đều an toàn. Thẩm Bình đã chuẩn bị xong linh gạo thượng đẳng, thịt linh thú, rượu kỳ trân linh tửu, đan dược, linh dịch, những vật phẩm tu hành sinh hoạt này cũng đủ dùng cho các thê thiếp. Chân Bảo Các. Nhìn vào ba chữ quen thuộc. Khi đứng ở trước cửa, hắn đã thấy khúc trưởng quỷ đang đứng chờ. Thẩm Phù Sư. Nguyên Anh trưởng lão đang chờ tại sảnh đường ở hậu viện. Ngươi chuẩn bị xong chưa? Thời gian không nhiều, chủ yếu là tài nguyên tu hành, nếu còn thiếu, bây giờ nhanh chóng lên lầu 2 mua. Khúc trưởng quỷ dẫn đường vội vàng nói. Thẩm Bình chắp tay cười nói, tạ khúc tiền bối nhắc nhở, tại hạ đều đã chuẩn bị tốt. Hậu viện yên tĩnh đến đáng sợ. Chấp sự khách khanh phân biệt đứng ở hai bên, sắc mặt mỗi một vị đều cung kính nghiêm trang, khí tức mạnh mẽ cũng không dám thở ra không hơi. Nếu không phải biết một số gương mặt quen thuộc, Thẩm Bình còn cho rằng mình đi tới tiểu viện người thường tụ tập. Khúc trưởng quỷ dẫn hắn đến hậu viện rồi cũng không phòng lớn, hắn biết vị sứ giả Nguyên Anh tới từ tổng bộ kia đang ở bên trong. Tổng bộ Chân Bảo Các. Thần bí cường đại. Cho dù là chấp sự khách khanh của tổng cứ điểm này, thậm chí là cả trưởng lão có tư cách đi tới tổng bộ cũng rất ít. Nhưng trong lòng Thẩm Bình biết rõ. Vị sứ giả Nguyên Anh này không phải đến để gặp hắn, mà là hộ tống. Chỉ cần là khách khanh thông qua khảo hạch tư cách. Tổng bộ đều phái sứ giả Nguyên Anh hộ tống đến địa điểm sát hạch cụ thể. Không ai biết vị trí ở đâu. Nhưng rất xa. Ổn định tâm trạng của mình, Thẩm Bình bước thẳng vào cửa sảnh đường. Vào đi. Nghe giọng nói có chút quen thuộc. Là Kim Đan trưởng lão của tổng cứ điểm, hắn may mắn gặp qua một lần. Nghe nói Tu Vi đã đến cảnh giới giả anh. Bước qua ngưỡng cửa. Trong sảnh trang trí đơn giản có hai người đang ngồi. Thẩm Bình cúi đầu cung kính nói, tam đẳng khách khanh Chân Bảo Các, Thẩm Bình, gặp qua trưởng lão, gặp qua sứ giả đại nhân. Nam tử mày kiếm mặt trường bào xanh lạnh nhạt nói, luyện khí kỳ đã có thể thông qua tư cách khảo hạch, cũng có chút thiên phú, nếu đã tới, vậy thì đi thôi. Kim Đan trưởng lão bên trái đứng dậy. Ô Sơn tiền bối. Tổng cứ điểm Ngụy Quốc ta cũng không dễ dàng gì, dọc đường đi nhờ ngài để ý Thẩm khách khanh nhiều hơn. Hắn không người nói. Nam tử mày kiếm lạnh nhạt cười, yên tâm, hộ tống là trách nhiệm, nếu nửa đường xảy ra chuyện, đó là do ta sơ suất. Trong khi nói chuyện, hắn phất tay lên, pháp lực Nguyên Anh bao phủ, hai người lập tức biến mất. Hạ Chấp Sự cùng với khúc trưởng quỷ trong viện ngẩng đầu nhìn độn quang ở chân trời, trong mắt vừa hâm mộ vừa lộ ra một phần chờ mong, chỉ là nội tâm bọn họ đều hiểu được, khảo hạch khách khanh đặc biệt vô cùng hà khắc, Ngụy Quốc chỉ là một nơi không chút nổi bật giữa năm châu bốn bể, rất khó có khách khanh đặc biệt xuất hiện. Vù vù. Tiếng gió dồn dập bên tai, cảm nhận được khí tức pháp lực bao bọc cả người, Thẩm Bình không dám nhúc nhích chút nào, cho đến khi tiếng gió biến mất, tầm mắt trước mắt hắn mới được khôi phục. Sứ giả Nguyên Anh mặc trường bào xanh đang đứng ở bên phải, trên người hắn không có một chút khí tức nào, nhưng lại phảng phất như núi cao nguy nga khiến người ta áp lực vô cùng, Thẩm Bình vội vàng không người hành lễ. Chuyến đi lần này mất nửa tháng, trong thời gian đó phi thuyền sẽ có vài lần sóc nảy. Sứ giả Nguyên Anh tùy ý nhắc nhở một câu, sau đó phất tay về phía cách đó không xa, dẫn hắn đi tỉnh thất nghỉ ngơi. Vâng, Ô Sơn đại nhân. Rất nhanh đã có hai vị nữ tu đi tới. Khóe mắt Thẩm Bình chú ý thấy ở bên vai trái pháp bào của các nàng có thêu một chữ, Chân, hiển nhiên đây là pháp bào riêng của Chân Bảo Các, thân phận khách khanh tam đẳng của hắn cũng không có tư cách mua loại pháp bào này. Gặp qua hai vị tiền bối. Khi nữ tu đến gần, hắn cảm ứng được bọn họ cố ý thu liễu linh áp, vội vàng chắp tay nói. Một vị nữ tu trong đó mỉm cười nói, không cần khách khí, đây là lần đầu tiên chúng ta đi xa như vậy để tiếp một vị tu sĩ luyện khí đấy, theo chúng ta vào tỉnh thất. Đi theo họ. Thẩm Bình cúi đầu chỉ có thể liếc được làn váy phiêu động trong lúc đi lại của hai vị nữ tu trúc cơ. Tỉnh thất được trang trí theo phong cách tinh tế nhẹ nhàng. Hắn ngồi xếp bằng. Giọng nói của vị nữ tu kia truyền đến, cần cái gì thì cứ gọi chúng ta. Cửa tỉnh thất đóng lại. Áp lực vô hình cũng theo đó tiêu tan. Thẩm Bình thở phào nhẹ nhõm, một tu sĩ luyện khí như hắn đối mặt với cường giả Nguyên Anh thật sự rất khó có thể thoải mái được, đối phương chỉ cần dùng một chiêu thuật pháp linh quang là có thể tiêu diệt hắn. Nhắm mắt lại. Tạp niệm liên tục xuất hiện, dù cố gắng xóa bỏ thế nào cũng vô dụng. Hắn dứt khoát hồi tưởng lại từng ngày sống cùng thê thiếp. Đường cong. Hình thái. Hương vị. Mỗi người một vẻ. Nghĩ đến đây, trong đầu hắn hiện lên hình ảnh của một cấm, vòng cung thẳng tắp của nàng đang chờ nở rộ, đợi đến lần sau trở về là có thể chân chính nhấm nháp trái chính. Dần dần, tâm trí Thẩm Bình trống rỗng. Hít vào một hơi thật sâu. Tuy nhiên, ba ngày sau, toàn bộ phi thuyền đột nhiên sốc mạnh, cũng may chỉ qua 10 lần hô hấp, tình huống này đã biến mất. Nhưng 5 ngày sau đó, phi thuyền lại lần nữa sốc nảy. Và sau lần sốc nảy cuối cùng, cửa tỉnh thất từ từ mở ra. Đến rồi. Giọng nói của nữ tu trúc cơ vang lên. Thẩm Bình vội vàng đứng dậy, dọc theo hành lang bên ngoài yên lặng đi đến cuối đường, khoảnh khắc bước ra khỏi hành lang. Linh khí bàn bạc tràn ngập đập vào mặt. Mỗi lỗ chân lông trên làn da của hắn đều hân hoan hấp thụ không ngừng. Kim một song hệ linh căn càng là tham lam hấp thu. Loại nồng độ này căn bản không phải linh mạch cấp 3 của Thanh Dương Thành có thể so sánh, thậm chí đáy lòng hắn nhịn không được sinh ra một ý niệm trong đầu, nếu có thể ở nơi này, dù là ngũ hệ tạp linh căn, trúc cơ thì có gì khó, phi thuyền an toàn đáp xuống đất. Nhiệm vụ hộ tống của ta kết thúc ở đây. Sứ giả Nguyên Anh mặc trường bào xanh cười nhạt nói một câu, vất tay áo một cái, Thẩm Bình đã đứng trên mặt đất. Hắn nhìn phi thuyền khởi động lại rất nhanh biến mất khỏi tầm mắt. Lắc đầu. Hắn thu hồi ánh mắt rồi nhìn xung quanh. Vừa xem, hắn hơi choáng váng. Thảo nguyên vô biên vô tận nhìn không thấy điểm cuối, đừng nói là kiến trúc phòng ốc, ngay cả một ngọn đồi thấp bé cũng không có. Thẩm Bình cao mày phóng thích thần thức trúc cơ. Vẫn như vậy. Đột nhiên hắn nghĩ đến cái gì đó. Hắn vội vàng lấy ra tư cách ngọc bài trong túi trữ vật. Ầm ầm, cảnh sắc bốn phía dần dần nhạt đi, mấy tòa cung điện nguy nga đập vào mắt. Mà lúc này một vị tu sĩ cũng mặc pháp bào riêng của Chân Bảo Các đứng trước người, mày rậm mắt to thân hình mập mạp, trong nụ cười ẩn chứa giao nói, ta là người dẫn đường cho người tham gia khảo hạch khách khanh đặc biệt của Chân Bảo, người có tư cách ngọc bài, vậy đi theo ta. Thẩm Bình vội vàng đi theo vị tu sĩ mập mạp này, hắn vốn tưởng rằng sẽ đi cung điện nguy nga cách đó không xa, ai ngờ tu sĩ mập mạp mang theo hắn đi tới một khu đất trống. Bùi, tu sĩ mập mạp lấy ra lệnh bài quơ vào hư không một cái. Trước mắt liền hiện lên từng gian nhà gỗ. Chật chật, lại có người tới khảo hạch. Đang phù khí trận, không biết là am hiểu loại kỹ nghệ nào. không ngờ là tu sĩ luyện khí. Luyện khí đã tới tham gia khảo hạch khách khanh đặc biệt, thiên phú không tệ. Tám phần chỉ tới mở mang tầm mắt. Bên tai Thẩm Bình bỗng vang lên nhưng thanh âm khác nhau. Ánh mắt hắn nhanh chóng đảo qua. Trong mỗi gian nhà gỗ đều có các tu sĩ đang ở, hơn nữa nghe bọn họ nghị luận, dường như đều là đến tham gia khảo hạch khách khanh đặc biệt. Trong lòng hắn không khỏi dâng lên nghi hoặc. Chân bảo các rốt cuộc có bao nhiêu tổng cứ điểm? Tu sĩ mập mạp chỉ nhà gỗ, mỗi lần đầy trăm người sẽ thống nhất tiến hành khảo hạch khách khanh đặc biệt. Ngươi là phù sư, nhìn thấy những nhà gỗ dán ký hiệu phù chú kia không? Ngươi có thể đi vào đó chờ. Lúc sát hạch, sẽ có tu sĩ tới thông báo. Nói xong, tu sĩ mập mạp liền rời đi. Thẩm Bình lặng lẽ đi vào một gian nhà gỗ dán ký hiệu phù chú. Không có gì trong nhà gỗ, hơn nữa chỉ có thể chứa một vài người. Hắn ngồi xuống. Trước mắt không khỏi hiện lên sự chờ mong tha thiết và những chỉ điểm của hạ chấp sự, những trợ giúp của hạ trưởng quỹ cùng với thái độ có ý muốn kết giao của các khánh khanh khác. Từng cảnh tượng không ngừng lướt qua. Cuối cùng dừng lại ở một câu nhờ chăm sóc của Kim Đan trưởng lão Chân Bảo Các. Lấy lại tinh thần, hắn cười một tiếng. Ngôi nhà gỗ này còn nhỏ hơn cả căn phòng của hắn ở ngõ Hồng Liễu. Vậy thì đã sao, tâm thần kiên định. Thẩm Bình nhắm mắt dưỡng thần yên lặng chờ đợi. Vài ngày trôi qua. Tiếng nghị luận ồn ào xung quanh nhà gỗ nhỏ đi rất nhiều. Hắn mở mắt ra, nhìn thấy tu sĩ mập mạp kia lại xuất hiện. Nhưng lúc này đây hắn đang cung kính đi cùng một tu sĩ trung niên, mà phía sau vị tu sĩ trung niên đó có hai vị nữ tu đi theo. Một nữ tử trong đó tóc được búi cao trên đầu, mặc váy áo cung trang, cả người toát ra khí chất thành thục nói không nên lời. Đi bên cạnh mỹ phụ là một nữ tử giữa mi tâm có ấn ký hình kiếm, nàng khoảng 28, làn da sáng bóng thanh xuân mơn mởn, đôi môi đỏ au, sống mũi cao thẳng, vành tai trắng trẻo, đường nét khuôn mặt có khí chất tao nhã yên tĩnh. Nhất là quần áo gấm trắng thêu hoa văn Thúy Vân phủ một tầng lụa mỏng màu hồng, khi đi lại, dải lụa mơ hồ phiêu động giữa hai vai. Ngô đạo hữu. Nơi này không phù hợp cho nữ nhi ta ở, đổi chỗ khác được không? Tu sĩ trung niên nhìn thấy nhiều nhà gỗ kề sát nhau như vậy, mày nhíu chặt. Tu sĩ mập mạp dẫn người cười khổ chắp tay, Ngô tiền bối, đây là do tổng bộ sắp xếp, tại hạ không thể làm chủ, nhưng ngài yên tâm. Chỉ cần có thêm 10 vị tham gia là có thể bắt đầu tiến hành khảo hạch. Khi thông qua vòng khảo hạch đầu tiên, môi trường sống sẽ được cải thiện. Tu sĩ trung niên lắc đầu, nếu đã sắp, vậy sao không thể dàn xếp một chút? Nữ nhi ta là nhân vật cỡ nào, há có thể sống tại nơi hỗn tạp này? Tu sĩ mập mạp dẫn người cũng không có cách nào. Mà mỹ phụ phía sau ôm nhu nói, phu quân, không cần làm khó Ngô đạo hữu, dù sao cũng chỉ chờ mấy ngày. Lăng nhi cũng hiếm khi được trải nghiệm, rất khó gặp đấy. Phụ thân, nữ nhi có thể. Tu sĩ Trung Hiên trầm ngâm nói, được rồi, Lăng nhi, khảo hạch khách khanh đặc biệt đối với ngươi mà nói cũng không khó gì, thể hiện như bình thường là được, chúng ta sẽ chờ ngươi ở Nguyệt Linh Điện. Nói xong, hắn quay đầu rời đi với mỹ phụ. Tu sĩ mập mạp dẫn người nhìn qua những người sát hạch bên nhà gỗ một cái, thản nhiên nói, khảo hạch sắp bắt đầu. Chư vị vẫn nên yên tĩnh một chút, đừng nên quấy rầy người khác. Nói xong hắn làm ra một động tác mời, Ngô cô nương, ngài lựa chọn một nhà gỗ dán ký hiệu đang đỉnh là được. Gương mặt thanh lịch yên tĩnh của nữ tử có ấn ký hình kiếm bỗng nhiên cười tươi một cái, trong đôi mắt nàng hiện lên vẻ tò mò, sau đó hai tay xách quần áo bước nhanh về phía một gian nhà gỗ. Gần như ngay lập tức, trong mũi Thẩm Bình truyền đến một mùi hương động lòng người. Mùi hương này rất đặc biệt. Chỉ cần ngửi, tâm thần sẽ trầm tĩnh lại. Hoàn toàn không sinh ra một chút tạp niệm nào. Thẩm Bình liếc theo bóng dáng linh động kia tiến vào nhà gỗ, rồi rất nhanh thu về. Có thể khiến tu sĩ dẫn đường của Chân Bảo Bác cung kính, thân phận của vị tu sĩ trung niên kia sợ rằng không thấp. Thậm chí thực lực còn vượt xa tưởng tượng của hắn. Huyết mạch của cường giả như thế, cho dù là ai cũng không dám suy nghĩ bậy. Sau đó hắn tiếp tục chờ đợi. Mà những người tham gia khảo hạch ở các nhà gỗ xung quanh cũng thật sự không trao đổi nghị luận nữa. Thẩm Bình cũng vui vẻ yên lặng, nhưng trong lòng lại càng có nhận thức sâu hơn với thân phận của nữ tu ở căn nhà gỗ bên trái kia. Chờ thêm 6 ngày nữa. Hàng trăm ngôi nhà gỗ đã đầy. Đông. Tiếng trống nặng nề đột nhiên vang lên trên bầu trời nhà gỗ. Tất tất cả người sát hạch nâng mắt lên. Chỉ thấy giữa không trung cửa phòng ngưng tụ ra một thân ảnh mặc áo bào tím. Hắn đứng trên bầu trời, thản nhiên nói, khảo hạch khách khanh đặc biệt, vòng đầu tiên, chính thức bắt đầu. Trong khi nói chuyện, áo choàng của hắn vung lên, pháp lực bàn bạc bao lấy tất cả mọi người sát hạch. Ngay sau đó tầm mắt vừa chuyển, Thẩm Bình đứng ở cửa cung điện nguy nga khổng lồ. Mà bên cạnh hắn là vị nữ tu mi tâm có ấn ký hình kiếm, đôi mắt nàng đảo qua đánh giá các tu sĩ xung quanh, trong đó có nhiều lần rơi vào. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bên người Thẩm Bình, trong trăm vị tu sĩ tham gia khảo hạch lần này, luyện khí chỉ có hơn 15 người, còn lại tất cả đều là trúc cơ hậu kỳ, thậm chí có mấy vị tu sĩ kim đan. Lấy tư cách ngọc bài của các ngươi ra. Giọng nói của tu sĩ mặc áo bào tím lần nữa vang lên bên tai của mỗi vị tham gia khảo hạch. Thẩm Bình vội vàng lấy ngọc bài ra. Tù lúc này, cánh cửa bằng đồng của cung điện bắn ra trăm tia sáng rơi vào trên tất cả tư cách ngọc bài. Ánh sáng kéo dài khoảng nửa chén trà. Cánh cổng bằng đồng cử động, cuối cùng lại phân ra thành mộ trăm cánh cửa đồng loại nhỏ. Đi vào đi. Lời vừa dứt, tất cả người khảo hạch không tự chủ được mà bước vào cửa bằng đồng nhỏ. Thẩm Bình đi vào. Phía trên cánh cửa bằng đồng hiển thị thân phận của hắn. Nam Viêm Châu. Hỏa Thiềm Động Bộ. Bắc Nham Chiểu Vực, tổng cứ điểm của 12 quốc gia tại Ngụy Quốc, khách khanh tam đẳng. Luyện khí phù sư khảo hạch. Hào quang chợt lóe lên rồi biến mất. Bên trong cửa bằng đồng không trang trọng như Thẩm Bình tưởng tượng, nó chỉ là một gian phòng rất bình thường, giống như là phòng khảo hạch bên trái sảnh hậu viện Chân Bảo Các, khác biệt chính là nơi này trống không, không hề có bất kỳ vật phẩm gì. Người tham gia khảo hạch, tam đẳng khách khanh Thẩm Bình. Bỗng nhiên trong cửa có thanh âm hờ hững vang lên, xin chế tác ra một tấm giáp linh phù cấp 2 hạ phẩm. Đi kèm với âm thanh, vách tường xung quanh lóe ra hào quang, chậm rãi hiện lên một bàn ngọc, phía trên bày ra một phần tài liệu giáp linh phù. Thẩm Bình sờ sờ túi trữ vật của mình, bên trong túi trữ vật của hắn cũng có giáp linh phù, nhưng hắn biết trong căn phòng này chắc chắn có cấm chế nào đó, nói không chừng còn có tu sĩ giám sát. Bước lên một bước, nhìn vật liệu trên bàn ngọc. Hắn tĩnh tâm cầu phúc rồi phát họa linh văn trên mặt giấy vẽ phù. Giáp linh phù hắn đã chế tác rất nhiều lần, tuy tỷ lệ chế tác thành công không phải 100%, nhưng chỉ cần phát huy ổn định, tỷ lệ thất bại vẫn rất thấp. Mà luyện khí phù sư khảo hạch là giáp linh phù, những nhất đẳng khách khanh trúc cơ khác cần chế tác ra phù chú cấp 3, tu vi cảnh giới khác biệt, nội dung khảo hạch cũng sẽ không giống nhau. Nhưng lần khảo hạch đầu tiên này, đối với mỗi một vị tu sĩ thông qua tư cách khảo hạch đi tới đây mà nói, cũng không tính là quá khó. Không có gì bất ngờ xảy ra, Thẩm Bình chế tác thành công. Sau khi khôi phục trạng thái linh lực và tinh thần, rất nhanh bài khảo hạch thứ hai đã tới. Thanh âm hờ hững lại vang lên, xin chế tác ra giáp linh phù cấp 2 trung phẩm. Nghe vậy, hắn không khỏi lắc đầu cười khổ. Độ khó của phù chú cấp 2 trung phẩm không chỉ là số lượng linh văn tăng mạnh, nó còn yêu cầu rất hà khắc đối với linh lực thần thức. Ở phòng chế phù tiểu viện ngõ Hội Tuyền, hắn đã thử chế tác nhiều lần nhưng đều thất bại, mặc dù phục dụng linh lạc đan, gia tăng tổng lượng linh lực cũng vô dụng. Cơ bản không cách nào chế tác ra. Không ngờ mới vòng sát hạch đầu tiên đã thất bại. Thẩm Bình cũng không cảm thấy quá thất vọng, dù sao trước khi tới hắn cũng không ôm kỳ vọng gì. Ánh sáng nhấp nháy, trên bàn ngọc có thêm một tấm phù chú. Vừa nhìn thấy, khuôn mặt hắn hiện ra vẻ ngạc nhiên. Phù chú là giáp linh phù cấp 2 trung phẩm. Nhưng linh văn phía trên chỉ hoàn thành 6 thành, 4 thành còn lại không thấy, hơn nữa 4 thành này còn là các đường linh văn bắt đầu. Nói cách khác, khảo hạch thứ hai này hắn cơ bản có thể chế thành. Nhưng Thẩm Bình lại kinh ngạc nhìn chằm chằm vào phù chú. Phù chú thượng phẩm không có tàn phù, từ khi phù bút bắt đầu phát họa nhất định phải hoàn thành các đường linh văn, ở cấp độ trung phẩm, phù bút có thể có nhanh có chậm, nhưng không thể dừng lại, bởi vì vừa tạm dừng, huyết mạch và giấy vẽ phù thông qua các đường linh văn sẽ xảy ra phản ứng, chỉ cần không thể đạt trạng thái cân bằng, toàn bộ lá phù sẽ trực tiếp phế đi. Lực khống chế mạnh yếu của phù sư chủ yếu thể hiện ở tiết tấu khống chế nhanh chậm của phù bút. Nhưng bây giờ tấm giáp linh phù cấp 2 trung phẩm này chưa hoàn thành nhưng lại có thể bảo quản đầy đủ mà không bị phá hủy. thủ đoạn trong đó khiến Thẩm Bình rung động không thôi. Nhưng rung động thì rung động, trong lòng hắn lại thở phào nhẹ nhõm. Nếu chỉ phát họa bốn thành linh văn bắt đầu mà nói, linh lực trong đan điền cùng thần thức trúc cơ của hắn vẫn có thể chống đỡ được, điều duy nhất cần phải lo lắng là thất bại. Một lần nữa bình tĩnh cầu nguyện. Thẩm Bình hết sức chăm chú chế tác. Trình độ phù đạo cấp 2 thượng phẩm cùng kinh nghiệm kỹ nghệ khắc sâu trong cơ bắp huyết dịch, dâng lên trong lòng. Theo từng đường linh văn bắt đầu nối tiếp với 6 thành linh văn phía sau, hắn từ từ giảm tốc độ. Suy. Ngay khi hoàn thành, mạch linh văn phức tạp lóe ra hào quang rồi chìm xuống. Bài sát hạch thứ 2 hoàn thành, gần như ngay lập tức. Thanh âm hờ hững bên trong cửa đồng truyền ra, tam đẳng khách khanh Thẩm Bình, chúc mừng ngươi thông qua vòng khảo hạch đầu tiên, mời tiến vào điện nghỉ ngơi. Suy suy. Lúc này vách tường bất ngờ mở ra một cánh cửa. Sắc mặt Thẩm Bình lộ ra một chút thoải mái. Vượt qua cánh cửa là một đại điện. Trong đại điện bày bàn ghế, có lẽ là để người ta nghỉ ngơi. Mà vị nữ tử có ấn ký hình kiếm kia không ngờ đã ngồi trên bàn đầu tiên, đôi mắt linh động của nàng chuyển đến trên người Thẩm Bình, lộ ra tia kinh ngạc. Hiển nhiên nàng không ngờ rằng người thứ hai hoàn thành khảo hạch lại là vị lão phù sư trung niên này. Thẩm Bình nhìn một cái rồi trực tiếp đi qua. Hắn vốn định chọn đại một ghế ngọc ngồi xuống, ai ngờ vừa chuẩn bị ngồi, thanh âm nhẹ nhàng vang lên bên tai, đạo hữu, những bàn ghế này không phải thích ngồi đâu thì ngồi, ngươi là người thứ hai, hẳn nên ngồi bên cạnh tiểu nữ tử. Đa tạ đạo hữu nhắc nhở. Thẩm Bình thật sự không biết thứ này, hắn vội vàng di chuyển, sau đó bưng linh trà trên bàn ngọc lên uống, môi đụng phải miệng chén, ánh mắt lập tức để ý thấy phía trên có một vết môi nhàn nhạt, tản ra mùi thơm độc đáo. Thân thể nữ tử có ấn ký hình kiếm bên cạnh bỗng nhiên căng thẳng, khuôn mặt yên tĩnh tao nhã của nàng lúc này vừa xấu hổ vừa gấp gáp, ngón tay không ngừng nắm góc áo, nhiều lần muốn nói lại thôi. Uống một ngụm. Thẩm Bình lạnh nhạt đặt chén trà lên bàn ngọc, tuy uống nhầm chén, nhưng hắn không cảm thấy xấu hổ chút nào, ngược lại còn nhắm mắt hồi tưởng. Lúc mở mắt ra, hắn liếc thấy nữ tử bên cạnh đứng ngồi không yên, không khỏi hỏi, đạo hữu, sao vậy? Tiểu nữ tử không có việc gì. Nữ tử có ấn ký hình kiếm cắn răng ngọc nói. Thẩm Bình gật đầu, linh trà này không tệ, nếu không đạo hữu nếm thử một ngụm, có lẽ tinh thần sẽ bình tĩnh hơn đấy. Lập tức, hai gò má của nàng đỏ ửng lan đến cả vành tai. Tiểu nữ tử không uống. Thẩm Bình không hé răng, nhưng trong lòng lại cảm thấy rất thú vị, theo hắn thấy, đây chỉ là một dấu môi mà thôi, chưa nói đến chuyện hắn còn không chạm vào vết môi đó. Cho dù chạm vào thì có sao chứ. Nhưng rơi vào trên người nữ tử này, lại chẳng khác gì trời long đất lở, tận thế đến gần. Điều này làm cho hắn không khỏi sinh lòng cảm khái, vẫn là một tiểu cô nương. Thời gian dần trôi. Lần lượt có các tu sĩ tham gia khảo hạch đi ra khỏi cửa đồng, ngồi ở ghế ngọc nghỉ ngơi. Thẩm Bình cũng không chọc nữ tử bên cạnh nữa mà nhắm mắt suy tư. Vòng sát hạch đầu tiên này, hắn xem như miễn cưỡng thông qua. Hai vòng sát hạch còn lại mặc dù chưa biết nội dung, nhưng hắn cảm thấy khả năng thông qua không quá lớn. Bởi vì chỉ mới chế tác giáp linh phù cấp 2 trung phẩm ở vòng đầu tiên thôi đã móc sạch cực hạn của hắn. Nếu có thể ở đây thêm một thời gian, mình có thể nhân cơ hội này mà mài dũa linh lực trong đan điền đến viên mãn, sau đó đột phá trúc cơ. Bên trong túi trữ vật, Thẩm Bình đã chuẩn bị đầy đủ trúc cơ đan, mặc dù không có kỳ trân trúc cơ. Nhưng ở trong hoàn cảnh tu tiên linh khí đậm đặc dồi dào này, hắn đoán cho dù không có trúc cơ đan, dựa vào kim một song hệ linh căn cũng có thể dễ dàng đột phá. Vòng khảo hạch đầu tiên chấm dứt. Không biết ngồi trên ghế ngọc chờ bao lâu, trong đại điện bỗng vang lên thanh âm hờ hững. Thẩm Bình liếc nhìn xung quanh. Từ 100 tu sĩ tham gia khảo hạch, giờ đây chỉ còn 42 người có thể ngồi ở đây. Loại hơn một nửa. Trong đó, tu sĩ luyện khí chỉ còn lại 3 người. Hắn trầm ngâm. Người có thể thông qua tư cách khảo hạch, tất nhiên có thiên phú bất phàm ở phương diện kỹ nghệ nào đó, nhưng vẫn ngã xuống trong vòng khảo hạch đầu tiên, mà vòng thứ hai tiếp theo, người có thể thông qua sợ rằng lại càng ít. Lúc này tu sĩ mặc áo bào tím đi vào, ánh mắt rơi vào đám người Thẩm Bình, thản nhiên nói, vòng khảo hạch đầu tiên chỉ kiểm tra trình độ thiên phú kỹ nghệ của các ngươi, không ngờ lại có nhiều người rớt như vậy. Vòng khảo hạch thứ hai rất quan trọng, các ngươi nghỉ ngơi chuẩn bị trước, 10 ngày sau bắt đầu. Nói xong, thân ảnh biến mất. Mà phía đông sảnh điện rất nhanh đã xuất hiện một con đường. Thanh niên tu sĩ mặc pháp bào của Chân Bảo Các đi lên phía trước, mỉm cười nói, chư vị đạo hữu mời đi theo ta. Thẩm Bình cùng hơn 40 vị tu sĩ tham gia khảo hạch đi theo thanh niên tu sĩ tầm nửa chén trà, liền đi tới một sảnh điện khác, bên trong vừa vặn có 42 gian tĩnh thất. Nữ tử có ấn ký hình kiếm đi thẳng về phía gian đầu tiên bên trái. Thẩm Bình thấy vậy cũng đi vào gian thứ hai. Những tu sĩ còn lại dựa theo thứ tự khảo hạch lần lượt tiến vào tĩnh thất. Tĩnh thất rộng rãi. Có một miếng đệm bồ đoàn. Ngồi xếp bằng ở phía trên, trái tim Trầm Bình lập tức trở nên tĩnh lặng, không dính một chút tạp niệm, hắn không khỏi trầm ngâm nhìn về phía bồ đoàn. Không những thế, linh khí trong tĩnh thất dồi dào hơn bên ngoài nhiều. Tu luyện trong hoàn cảnh này sẽ đạt được hiệu quả gấp đôi. Hắn không dám lãng phí thời gian, vội vàng vận chuyển công pháp mài dũa linh lực. Kim một song hệ cực phẩm linh căn tham lam hấp thu. Thời gian tu hành luôn luôn trôi qua rất nhanh, 10 ngày chớp mắt đã đến. Thẩm Bình mở mắt ra. Linh lực trong đan điền tăng trưởng không ít, hiệu quả còn mạnh hơn gấp mấy lần khi sử dụng linh ngọc sâm cao ở Thanh Dương Thành. Điều này làm cho hắn ngạc nhiên không thôi, phải biết rằng hiệu suất hấp thu linh khí của cực phẩm linh căn tuy cao, nhưng vẫn có một giới hạn. Dược hiệu của linh ngọc sâm cao dễ dàng có thể giúp hắn đạt tới giới hạn kia, nhưng mà trong khoảng thời gian giống nhau, tu hành trong tĩnh thất lại vô hình đề cao giới hạn hấp thu của linh căn. Bên trong chắc chắn có trận pháp đặc biệt nào đó. Ngay khi hắn âm thầm suy đoán, tĩnh thất bỗng nhiên vang lên thanh âm hờ hững, vòng khảo hạch thứ hai bắt đầu. Thẩm Bình kinh ngạc. Sau đó bất ngờ đứng dậy. Các bức tường trong tĩnh thất đang nhanh chóng thay đổi. Trong nháy mắt đã biến thành một căn phòng bằng đồng. Ào ào. Ngay sau đó hào quang lóe ra. Vách tường xuất hiện một đĩa đồng chạm khắc hoa văn kỳ thú. Thanh âm hờ hững lại vang lên, tam đẳng khách khanh Thẩm Bình, mời ngươi dùng thủ đoạn phù chú mạnh nhất công kích đĩa đồng trước mắt, chỉ cần đánh nát là có thể thông qua, vòng sát hạch này có thể sử dụng phù chú dự trữ trong túi trữ vật, nếu không có dự trữ, có thể ở đây chế tác phù chú. Nhắc nhở, xin đừng sử dụng phù chú vượt qua phạm vi luyện khí của ngươi. Vừa dứt lời, hào quang trong căn phòng bằng đồng lần nữa lóe lên. Bàn ngọc xuất hiện. Trên đó có các tài liệu phù chú khác nhau. Thẩm Bình nhìn. Tài liệu mạnh nhất là lôi quang phù cấp 2 trung phẩm, thông qua vòng khảo hạch đầu tiên, tự hồ đã mặc định hắn có thể chế tác phù chú mạnh nhất có cấp độ cấp 2 trung phẩm. Hắn không đi chế tác phù chú mà lấy lôi quang phù hạ phẩm từ trong túi trữ vật ra trước. Ầm ầm, kích hoạt phù chú. Uy năng của lôi quang phù lập tức bộc phát oanh kích vào đĩa đồng. Hoa văn kỳ thú trên đĩa không hề rung động chút nào. Thấy vậy, hắn cũng không ngạc nhiên gì. Đĩa đồng này nếu có thể dễ dàng bị phù chú cấp 2 hạ phẩm đánh nát, vậy người ta cũng sẽ không chuẩn bị phù chú trung phẩm cho hắn. Hơn nữa từ phản ứng công kích vừa rồi mà xem, cho dù đổi thành phù chú cấp 2 trung phẩm công kích cũng sẽ thất bại thảm hại. Nhưng Thẩm Bình vẫn muốn kiểm tra. Mặc dù hắn không cách nào chế tác phù chú cấp 2 trung phẩm, nhưng đã dự trữ trước mấy tấm để phòng trường hợp cần dùng đến. Oanh! Đĩa vẫn không nhúc nhích. Quả nhiên giống như hắn phỏng đoán. Thẩm Bình không dùng phù chú công kích nữa, hắn ngồi xếp bằng nhìn chằm chằm đĩa đồng suy tư. Khảo hạch đầu tiên kiểm tra trình độ thiên phú kỹ nghệ của người tham gia. Khảo hạch thứ hai lại dùng phù chú công kích. Chẳng lẽ Chân Bảo Lâu muốn khảo hạch chiến lực của phù sư? Suy nghĩ đến đây, Thẩm Bình nhanh chóng lắc đầu phủ định. Chân Bảo Lâu có chiến tu riêng, giống như Sùng Khách Khanh đấu pháp chém giết kinh nghiệm phong phú, chiến lực cực mạnh, mà Khách Khanh như vậy có không ít, nào cần phù sư đi chiến đấu. Bình thường, phù chú cấp độ luyện khí không có khả năng phá hủy cái đĩa này. Nhưng nếu Chân Bảo Các đã mang ra làm đề khảo hạch, chứng tỏ có thể thành công. Suy nghĩ hết thời gian một tách trà. Hắn đứng lên sau đó lấy tất cả lôi quang phù, lạc diễm phù cùng với những phù chú công kích khác ra, kích hoạt toàn bộ đánh vào trên đĩa tròn. Oanh oanh oanh, liên tục công kích phù chú cấp 2 hạ phẩm nhưng chỉ làm cho đĩa đồng lắc lư. Nhưng nó chỉ lắc lư. Thất bại, đây đã là chiêu công kích phù chú mạnh nhất hắn có thể làm được bây giờ. Độ khó của vòng sát hạch thứ hai này cũng quá cao rồi. Thẩm Bình nhíu mày. Hắn tự cho ở cấp độ luyện khí, trình độ phù đạo của mình xem như không thấp, nhưng lại chỉ có thể khiến đĩa tròn lung lay một chút. Tu sĩ luyện khí có thể đánh nát đĩa phải có trình độ mạnh thế nào? Hắn lại tiếp tục ngồi xuống, mở giao diện ảo ra. Nhìn thần thông phù đạo phía trên khung màu vàng, trên mặt hắn lộ ra vẻ do dự. Từ khi xuất hiện thần thông này tới nay, hắn chưa từng sử dụng nó lần nào. Nhưng thật lòng Thẩm Bình không muốn dùng, bởi vì một khi sử dụng, có nghĩa là hắn đã ở trong tuyệt cảnh. Đây là thủ đoạn bảo vệ tính mạng cuối cùng của hắn. Nhưng bây giờ, dùng hay không, hắn do dự. Hơn nữa cho dù có dùng cũng chưa chắc đã thành công nổ nát. Thời gian trôi qua từng chút một. Nửa canh giờ sau, Thẩm Bình chậm rãi đứng dậy, hắn đã quyết định. Bây giờ là thời điểm cần dùng đến nó. Làm gì cũng phải cố gắng hết sức. Cùng lắm thì dùng trăm phù. Hắn âm thầm nhắc nhở bản thân. Thần thông phù đạo đã tăng lên đến ngàn phù. Dùng đến trăm tấm phù chú cũng chỉ bộc lộ một chút uy lực nho nhỏ mà thôi. Đây, chính là thiên phú của ta. Thiên phú phù đạo bẩm sinh. Thẩm Bình nhắm mắt lại, không ngừng tập trung tinh thần. Một hồi sau, hắn đột nhiên mở mắt ra. Lòng bàn tay vỗ một cái. Ào ào ào. Kim quang phù lơ lửng bay ra khỏi túi trữ vật. Một tấm. Hai tấm. Mười tấm. 50 tấm kim quang phù dưới sự khống chế của linh lực, từ bên hông Thẩm Bình hình thành vòng bán nguyệt lơ lửng quanh thân thể, sau đó từ dưới lên trên xoay tròn đến giữa không trung sau đầu hắn. Thẳng đến khi tất cả kim quang phù hội tụ vào một chỗ, tạo thành một vòng lớn, sâu trong đôi mắt của Thẩm Bình chợt phát ra kim quang. Trong nháy mắt, thần thông phù đạo bộc phát. 50 tấm kim quang phù lập tức bị thiêu đốt hóa thành quang mang phù chú cực kỳ chói mắt. Toàn bộ căn phòng bằng đồng bị phù quang bao phủ. Chẳng bao lâu, phù quang mạnh mẽ co rút lại hội tụ thành một cột sáng hình trụ. Khoảnh khắc này, đáy lòng Thẩm Bình lặng lẽ lẩm bẩm, phù, quang, luân, hải, ầm ầm, cột sáng oanh kích thẳng vào trên đĩa đồng. Đĩa đồng vỡ vụn. Ngay trong khoảnh khắc đó, hoa văn kỳ thú được điêu khắc tinh xảo giống như sống lại lóe ra hào quang kỳ dị. Sau đó đĩa đồng vỡ vụn bắt đầu động đậy, chợt lóe lên trong khoảng không, rồi chìm vào trong cánh tay của Thẩm Bình. Tam đẳng khách khanh, tu sĩ luyện khí, Thẩm Bình. Chúc mừng ngươi thông qua vòng khảo hạch thứ hai. Thanh âm hờ hững vang lên. Gần như đồng thời, bên ngoài căn phòng bằng đồng, nội dung thông tin về hắn lần nữa tỏa sáng. Nam Viêm Châu. Hỏa Thiềm Động Bộ. Tu sĩ luyện khí, Thẩm Bình. Thời gian hoàn thành khảo hạch, thứ 18, giáp bản. Ánh sáng biến mất. Căn phòng bằng đồng không thay đổi. Nhưng trong một căn phòng cách điện không xa, tu sĩ mặc áo bào tím đang ngồi uống linh trà bỗng nhiên sắc mặt khẽ biến, bên tai hắn vang lên thanh âm hờ hững mà uy nghiêm vô cùng, lần khảo hạch xuất hiện giáp bản, quy củ không thể phá. Sắc mặt tu sĩ mặc áo bào tím lập tức trịnh trọng, thanh âm trầm thấp của hắn truyền ra, Lý Dần ta, nguyện phát tâm ma thề, nếu tiết lộ thân phận người khảo hạch lần này, tu vi vĩnh viễn không cách nào tiến lên, thức hải bị vạn hồn cắn. Âm thanh rơi xuống. Tia khí tức uy nghiêm áp bách bao phủ trong điện kia mới tiêu tán. Tu sĩ mặc áo bào tím thở phào nhẹ nhõm, nhưng trên mặt lại lộ ra vẻ chấn động. Hắn không ngờ lần này mình phụ trách lại có người khảo hạch lọt vào giáp bản. Chẳng lẽ là nữ nhi của Ngô đạo hữu? Chắc là vậy. Hắn đoán, bất kỳ khảo hạch nào nếu có người lọt vào giáp bản, cho dù là tu sĩ phụ trách cũng không thể tùy tiện xem quá trình khảo hạch. Bên trong căn phòng bằng đồng, Thẩm Bình nhìn hoa văn kỳ thú trên cánh tay, mày nhíu lại, hắn không rõ thứ này rốt cuộc là cái gì, rơi vào trên người có nguy hiểm hay không. Kết, lúc này, căn phòng bằng đồng mở ra một cánh cửa. Sau khi hắn bước ra liền thấy những chiếc ghế ngọc đặt ở trong điện. Chỉ là lần này không có lấy một người. Sơ suất. Không ngờ dùng 50 tấm kim quang phù thi triển thần thông, uy lực mạnh như vậy. Nếu biết trước vậy đã dùng ít hơn rồi. Trong lúc suy nghĩ, Thẩm Bình ngồi trên ghế ngọc. Bưng linh trà lên, hắn một hơi uống cạn sạch lấy lại bình tĩnh. Lúc đánh nát đĩa đồng, thật ra hắn cũng mơ hồ hiểu được vòng khảo hạch thứ hai này muốn kiểm tra cái gì. Bản chất của thần thông phù đạo là khả năng hiểu rõ nguyên lý và cách sử dụng phù chú. Hắn không biết lĩnh ngộ thần thông phù đạo cần phải đạt tới trình độ gì, nhưng tất cả đại sư phù đạo đều làm không được. Nhưng cuối cùng hắn vẫn không hiểu hoa văn kỳ thú kia rốt cuộc có tác dụng gì. Chỉ có thể áp chế nghi hoặc này trước. Thời gian lặng lẽ trôi qua. Bên trong một căn phòng bằng đồng khác, Ngô Thanh Lăng, người có ấn ký hình kiếm giữa mi tâm, nhìn hoa văn đang thú kỳ lạ trên cánh tay trắng nõn, đôi mắt linh động thanh xuân của nàng lộ ra vẻ thoải mái. Phụ thân còn nói vòng khảo hạch thứ hai này sẽ kéo chân ta mấy ngày. Nhưng lại chả khó khăn gì mấy. Nàng thẳng lưng, tự tin nhấc váy cất bước ra khỏi cửa. Trong lòng lại nghĩ đến vị trung niên phù sư kia. Lần này chắc chắn không nhìn thấy hắn. Khóe môi Ngô Thanh Lăng tươi cười càng thêm thoải mái, nhưng mà vừa mới đi ra khỏi cửa chưa được mấy bước, nụ cười của nàng đã cứng đờ. Chỉ thấy trong điện có một thân ảnh, hắn mặc áo choàng trắng trắng đang ngồi ngay ngắn yên lặng. Khuôn mặt tuy không anh tuấn nhưng lại ôn hòa hiền hậu, thân hình khí chất mặc dù không nho nhã, nhưng càng nhìn càng khiến người ta sinh ra một loại cảm giác tin cậy. Ngô Thanh Lăng nhịn không được xoa xoa đôi mắt. Thân ảnh kia vẫn còn ở đây, không phải ảo giác. Nàng cắn cắn môi dưới, cố nén sự khó chịu trong lòng đi tới. Cho đến khi ngồi trên ghế ngọc, Ngô Thanh Lăng mới bình tĩnh lại. Gò má thanh lịch yên tĩnh lộ ra một tia khó tin. Khảo hạch khách khanh đặc biệt của chân bảo các khó nhất chính là vòng thứ hai. Rất nhiều người sát hạch đều dừng tại đây. Người có thể vượt qua đều đạt tới trình độ cực sâu trong phương diện kỹ nghệ đó. Thiên phú đan đạo của nàng xuất chúng. Phụ thân, sư tôn và còn cả rất nhiều tiền bối khác đều cho rằng nàng có thể thông qua. Sự thật cũng đúng như thế. Nhưng Ngô Thanh Lăng ngờ rằng, ở vòng khảo hạch thứ hai này còn có người nhanh hơn cả nàng, hơn nữa tu vi cũng ở luyện khí kỳ, Lăng Nhi, ngươi chắc chắn là người ưu tú nhất. Bên tai vang vọng những lời của phụ thân mình. Trong lòng nàng thầm nói, phụ thân, không ngờ có ngày ngươi cũng sai lầm. Mà ngay khi Ngô Thanh Lăng không biết nên vui sướng hay buồn bã, âm thanh ôn hòa truyền đến. Đạo hữu, mạo muội hỏi một chút, sau khi ngươi vượt qua khảo hạch có gì khác thường không? Thẩm Bình nghiêng người chắp tay hỏi. Ngô Thanh Lăng a một tiếng, cái gì khác thường? Chính là loại hoa văn này. Thẩm Bình vươn cánh tay ra. Hắn cảm thấy thân phận của vị nữ nhân có ấn ký hình kiếm này không tầm thường, có lẽ sẽ biết một số chuyện. Cái này sao? Phàm là người thông qua vòng khảo hạch thứ hai đều sẽ có hoa văn hình dạng khác nhau. Cụ thể có ích lợi gì, tiểu nữ tử không rõ ràng lắm, nhưng nó rất quan trọng. Ngô Thanh Lăng nghiêm túc nói. Đáy lòng Thẩm Bình thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn có chút lo lắng, lại thăm dò hỏi, đạo hữu, có thể để cho tại hạ xem thử hoa văn không? Ngô Thanh Lăng nhất thời xấu hổ, nhưng nhìn thấy đáy mắt Thẩm Bình bất an, nàng cũng hiểu, đạo hữu không cần lo lắng, sẽ không có việc gì. Thẩm Bình chần chờ, cái này. Được rồi. Hắn thở dài. Ngô Thanh Lăng thấy thế, chần chờ một lát vẫn cắn cánh môi, vươn ra một cánh tay trắng nõn, đạo hữu, hoa văn của ta là đan thú, lần này ngươi yên tâm đi. Nàng lắc vài cái rồi nhanh chóng rụt tay về. Vành tai đỏ bừng. Đa tạ đạo hữu. Thẩm Bình liền nói. Hai người không nói gì nữa. Cung điện chìm vào im lặng. Lần này phải chờ đợi một thời gian dài. Rốt cục mới xuất hiện người thứ ba thông qua. Trúc cơ hậu kỳ. Lúc hắn đi về phía ghế ngọc, ánh mắt liếc nhìn Thẩm Bình cùng Ngô Thanh Lăng, đáy mắt lộ ra tia kinh ngạc. Ngô Thanh Lăng có thể thông qua, hắn không ngạc nhiên chút nào. Nhưng vị luyện khí phù sư trung niên kia cũng có thể thông qua sao, thậm chí còn sớm hơn Ngô Thanh Lăng, quả nhiên. Nhìn người không thể nhìn bề ngoài, sau đó lại chờ đợi thêm một thời gian, vị thứ tư, thứ năm mới xuất hiện. Lúc này, tu sĩ mặc áo bào tím kia đi tới sảnh đường. Trên khuôn mặt lạnh nhạt của hắn lần này có chút ý tươi cười, giọng nói cũng trở nên ấm áp. Chúc mừng năm vị thông qua vòng hai khảo hạch khách khanh đặc biệt. Có thể thông qua vòng thứ hai này, thiên phú của các ngươi đều không tầm thường. Nghỉ ngơi một tháng, sau đó sẽ tiến hành vòng khảo hạch thứ ba. Nói đến đây, tu sĩ Lý Dần mặc áo bào tím dừng một chút, tiếp tục nói, không cần áp lực, vòng khảo hạch thứ ba này đối với các ngươi chẳng những không có một chút khó khăn, hơn nữa còn sẽ có ích lợi rất lớn, nhất là luyện khí kỳ. Ánh mắt hắn rơi vào trên người Thẩm Bình cùng Ngô Thanh Lăng, nụ cười càng thêm rực rỡ. Linh lực trong đan điền của hai vị đã sắp viên mãn, một tháng nghỉ ngơi này hẳn là có thể tăng lên đến viên mãn, đợi thông qua vòng khảo hạch thứ ba, có lẽ các ngươi chính là tu sĩ trúc cơ. Nói xong, thân ảnh của hắn chậm rãi biến mất. Chỉ là trong nháy mắt biến mất, trong lòng hắn có khiếp sợ cùng vui sướng, tâm huyết dâng trào mới đi phụ trách khảo hạch khách khanh đặc biệt lần này, vậy mà có hai người lọt vào giáp bảng, may mắn, may mắn. Nhưng lần này người đứng đầu không ngờ lại không phải là nữ nhì phì sư. Còn đi ra từ Nam Viêm Châu, hỏa thiềm động bộ, thật đúng là ngoài ý muốn. Tu sĩ mặc áo bào tím rời đi. Thẩm Bình, Ngô Thanh Lăng và ba vị tham gia khảo hạch lần nữa đi theo vị thanh niên tu sĩ kia lúc trước, dọc theo thông đạo đi tới cuối cùng, lần này vẫn nghỉ ngơi trong tĩnh thất, nhưng tình hình đã khác. Bên trong tĩnh thất ngoại trừ bồ đoàn, còn có bàn ngọc. Trên bàn ngọc đặt một cái bình ngọc, một giọt linh tủy, đã được pha loãng theo tỷ lệ đặc biệt, luyện khí có thể dùng. Xem dòng chữ, cả người Thẩm Bình chấn động. Lúc ở đấu giá hội chân bảo cát, hắn đã từng gặp vật phẩm được bán đấu giá cuối cùng là linh tủy. Lúc ấy người tranh đoạt đều là kim đan chân nhân, hơn nữa lúc đấu giá còn cực kỳ kịch liệt. Và bây giờ, tài nguyên tu hành phụ trợ hiếm thấy đó cứ như vậy đặt ở trước mắt hắn. Chả trách vị tu sĩ mặc áo bào tím kia lại dám chắc chắn trong vòng một tháng hắn nghỉ ngơi ở đây sẽ tăng lên luyện khí viên mãn. Có linh tủy phụ trợ, cho dù hắn là tu sĩ luyện khí tầng 9 vừa mới đột phá cũng có thể trong thời gian ngắn đạt tới viên mãn. Chân bảo cát, khách khanh đặc biệt. Thẩm Bình đứng lặng tại chỗ thật lâu. Hắn không khỏi nghĩ đến cái khát vọng của Hạ Chấp Sự. Giờ đây, hắn đã phần nào hiểu được sức nặng của khách khanh đặc biệt là bao nhiêu. Ngụy Quốc, Thanh Dương Thành, tổng cứ điểm chân bảo lâu, sương phòng ở hậu viện. Hạ Chấp Sự một mình uống linh tửu, ánh mắt nhìn xa xăm, mang theo men say mông lung. Không biết vị thẩm khách khanh kia dừng ở vòng đầu tiên hay là vòng thứ hai. Khách khanh đặc biệt quá khó. 12 quốc gia dù sao cũng chỉ là một địa phương nhỏ, cho dù có duyên, tu sĩ luyện khí cũng rất khó có thành tựu, đáng tiếc. Vẫn còn thời gian, còn có thể chờ thêm một chút. Tại phòng tiếp khách ở lầu 2, Khúc Chưởng Quỷ thản nhiên tự đắc uống linh trà. Đối với hắn mà nói, Thẩm Bình có thể thông qua khảo hạch tư cách đã là tin mừng rồi. Hắn đột phá trúc cơ thăng cấp lên nhị đẳng, thậm chí là nhất đẳng chỉ là vấn đề thời gian. Nếu không có lão đinh kết nối, ta cũng không có cách nào kết giao với Thẩm Khách Khanh. Sau này phải dành thời gian đi đầm lầy Vân Sơn một chuyến. Uống xong linh trà, hắn chậm rãi đi xuống lầu, đáy lòng lại đột nhiên hiện lên một ý niệm trong đầu. Lỡ như thông qua khảo hạch trở thành khách khanh đặc biệt thì sao? Cúc Chưởng Quỷ lắc đầu bật cười. Hắn giật mình. Nhưng khi đi tới quầy, hắn lại quyết định, quay về phải kêu đạo lữ của mình đi tiểu viện ngõ hội tuyền một chuyến, tặng vài thứ cho thê thiếp của Thẩm Khách Khanh. Trong tĩnh thất, Thẩm Bình ngồi xếp bằng ở bồ đoàn, khí tức cả người không ngừng tăng lên, cuối cùng có xu hướng ổn định. Theo công pháp vận chuyển dừng lại, hắn mở mắt ra, dù thần thức cảm ứng linh lực trong đan điền, nở nụ cười. Không hổ là kỳ trân linh tủy hiếm thấy. Vẻn vẹn chỉ một giọt, hơn nữa đã được pha loãng vẫn có thể giúp linh lực trong kinh mạch đan điền của hắn đạt tới cực hạn. Mà thời gian cũng chỉ tốn nửa tháng. Hiệu quả vượt xa mong đợi. Đây mới là tu hành. Thẩm Bình đứng dậy có chút cảm khái. Nhìn lại những năm tháng khổ tu ở Vân Sơn Phường, hắn mới cảm thấy khổ tận cam lai. Không được tự kiêu, không được buông lỏng, phải quý trọng nắm bắt cơ hội, liên tục tự kiểm điểm bản thân. Bước chân của hắn trở nên cứng cỏi vững vàng hơn. Cho dù tình hình bây giờ tốt đến mức nào, hắn cũng phải nhớ mình chỉ là một tu sĩ luyện khí, cho dù đột phá đến trúc cơ, cũng vẫn là tu sĩ tầng dưới chót tu tiên giới. Đi qua đi lại trong tĩnh thất mấy canh giờ, Thẩm Bình mới bình tĩnh lại. Sau đó hắn một lần nữa ngồi xếp bằng kiên nhẫn chờ vòng sát hạch thứ ba. Đảo mắt lại lặng lẽ trôi qua nửa tháng. Ngày hôm nay, thanh âm hờ hững lại vang lên. Vòng sát hạch thứ ba bắt đầu. Tĩnh thất lại thay đổi giống trước đây, căn phòng bằng đồng hiện ra. Cùng với đó là hào quang lóe lên. Tam đẳng khách khanh, tu sĩ luyện khí, Thẩm Bình. Mời. Thẩm Bình không ngờ ở vòng thứ ba này vẫn yêu cầu đánh nát đĩa đồng như cũ, điểm khác biệt là lần này đĩa đồng cho hắn cảm giác càng thêm chân thật, Hơn nữa hoa văn kỳ thú kia không phải là điêu khắc mà giống như một loại vật sống hơn. Lần này hắn không chút do dự. 50 tấm kim quang phù hội tụ hình thành phù quang luân hải hung hăng đánh vào trên đĩa tròn. Ầm, đĩa đồng không bị vỡ như tưởng tượng. Nhưng bề mặt thấm đẫm máu tươi, kèm theo đó là thanh âm chói tai, chỉ là vừa mới truyền ra khỏi đĩa tròn đã bị quang mang kỳ dị trong đĩa đồng áp chế trở về. Từng giọt máu tươi nhỏ xuống lơ lửng giữa không trung. Chẳng bao lâu, cánh tay Thẩm Bình nóng lên. Máu tươi đang lơ lửng lập tức bị hoa văn kỳ thú trên cánh tay hắn hút tới, những máu tươi này vừa vặn bao trùm hoa văn thành một tầng huyết sắc. Huyết sắc lóe ra yêu diễm, ngay sau đó liền chìm xuống. Ầm ầm, hai mắt Thẩm Bình mở to. Hắn chỉ cảm giác sâu trong linh hồn bắt đầu xuất hiện một cổ năng lượng rất kỳ dị, cổ năng lượng này nhanh chóng trải rộng khắp toàn thân, thẩm thấu vào trong máu thịt xương cốt kinh mạch đan điền của hắn. Linh lực trong kinh mạch vốn đạt tới cực hạn lập tức bị thiêu đốt. Suy suy, linh lực trong đan điền sôi trào. Làn da Thẩm Bình đỏ bừng, cả người cũng nóng hừng hực. Kim một song hệ cực phẩm linh căn giờ phút này điên cuồng hấp thu năng lượng kỳ dị trong huyết dịch kỳ thú, sau đó chuyển hóa thành năng lượng nhập vào đan điền kinh mạch. Nhớ tới lời vị tu sĩ mặc áo bào tím kia nói. Hắn vội vàng ngồi xuống, ngay cả trúc cơ đan cũng không kịp phục dụng, liền vận chuyển công pháp, thần thứ cường đại từ nê hoàng thẩm thấu xuống, chuẩn bị thử áp súc linh lực một lần đột phá trúc cơ. Trúc cơ có thể thành công hay không có liên quan tới rất nhiều nhân tố, nhưng trong đó quan trọng nhất là linh lực, kinh mạch, thần thức. Linh lực càng tràn đầy càng có thể áp súc ra càng nhiều linh lực dạng lỏng, từ đó lột xác chuyển hóa thành pháp lực. Mà kinh mạch thân thể càng mạnh, như vậy khi trúc cơ sẽ có thể thừa nhận nhiều linh lực hơn, làm cho quá trình áp súc trở nên thoải mái. Thần thức chính là thứ quan trọng không thể thiếu. Bởi vì quá trình linh lực trong đan điền áp súc ngưng tụ thành dạng lỏng vô cùng nguy hiểm, không có thần thức cường đại dẫn dắt khống chế, rất dễ khiến đan điền bạo liệt trong trạng thái cực hạn. Thẩm Bình được hưởng lợi từ song tu đắm chìm, thể chất tăng lên đồng thời kinh mạch cũng được mở rộng cường hóa, sau đó lại phục dụng linh lạc đan, kinh mạch lần nữa tăng cường có thể thừa nhận càng nhiều linh lực trùng kích. Không những thế, thần thức của hắn sớm đã đạt tới trúc cơ sơ kỳ, hiện giờ cách trúc cơ trung kỳ không còn xa. Hai yếu tố quan trọng được thêm vào. Giờ phút này linh lực đã đạt tới trạng thái cực kỳ sung mãn, trong năng lượng kỳ dị bốc hơi nhanh chóng ngưng dịch, những tu sĩ luyện khí viên mãn khác khi áp súc linh lực đều cực kỳ cẩn thận, sợ xảy ra vấn đề, cho nên quá trình vô cùng chậm chạp. Nhưng hiện tại, quá trình linh lực trong đan điền của Thẩm Bình ngưng dịch chẳng những thuận lợi kỳ lạ, hơn nữa còn nhanh kinh người. Thời gian chỉ mới trôi qua một tách trà. Kinh mạch đan điền của hắn đã hoàn tất ngưng dịch. Ầm ầm, khí tức toàn thân Thẩm Bình kịch liệt tăng vọt. Giờ đây hắn căn bản không có thời gian đi cảm khái loại cảnh tượng không thể tưởng tượng nổi này. Trong nháy mắt ngưng dịch thành công, thần thức mạnh mẽ liền lập tức dẫn đường thúc đẩy linh lực dạng lỏng dọc theo kinh mạch tiến hành vận chuyển tuần hoàn. Chỉ khi linh lực dạng lỏng vận chuyển tuần hoàn trong kinh mạch mới có thể chuyển hóa thành pháp lực trúc cơ. Thần thức ở nê hoàng cung cũng sẽ được nuôi dưỡng tăng mạnh. Mà thân thể phàm thai của tu sĩ cũng chân chính lột xác trong quá trình này. Suy suy. Với những tia pháp lực đầu tiên được sinh ra, giai đoạn nguy hiểm nhất của trúc cơ hoàn toàn vượt qua. Sau khi pháp lực chạy đến đan điền, thân thể Thẩm Bình lặng lẽ thay đổi. Cùng lúc đó, hoa văn kỳ thú trên cánh tay hắn lóe ra quang mang huyết sắc. Cổ năng lượng kỳ dị ở sâu trong thức hải phản phất như thủy triều phát ra lần thứ hai. Nhưng lần này năng lượng kỳ dị đó không còn cuồng bạo nóng rực, mà vô cùng nhu hòa trải rộng tứ chi bách hài Thẩm Bình, huyết mạch cơ xương toàn thân từ từ biến hóa. Không biết đã trôi qua bao nhiêu ngày. Thẳng cho đến khi tất cả linh lực dạng lỏng hoàn toàn chuyển hóa thành pháp lực. Trên người Thẩm Bình mới tản mát ra linh áp mà chỉ trúc cơ mới có. Hắn chậm rãi mở mắt ra. Đôi mắt không kìm được mà bắt đầu xuất hiện tia vui sướng, hưng phấn, kích động. Trúc cơ. Ngưỡng quan trọng của con đường trường sinh tu tiên. Khoảnh khắc này cuối cùng đã bước qua, và từ bây giờ trở đi, hắn sẽ được tu sĩ luyện khí xưng một tiếng trúc cơ tiền bối. Hô. Thở ra một hơi thật dài, đi vài vòng trong tĩnh thất. Nhớ lại 30 năm gian nan tu hành không dễ dàng gì. Luyện khí. Quá khứ khó có thể nhìn lại cuối cùng đã lật sang trang mới. Bước vào trúc cơ. một tương lai mới sắp được mở ra. Nhắm mắt lại, đè nén tất cả các loại cảm xúc hỗn loạn. Thẩm Bình bắt đầu củng cố tu vi trúc cơ, nhưng mới chỉ trôi qua nửa ngày, hắn lại mở mắt ra. Nhìn hoa văn kỳ thú trong căn phòng bằng đồng. Hắn đứng dậy mỉm cười. Không biết từ khi nào căn cơ của hắn đã vô cùng hùng hậu vững chắc. Và tất cả những điều đó, Thẩm Bình biết là hiệu quả của huyết dịch hoa văn kỳ thú trước mắt. Giơ tay lên, từng tấm kim quang phù trong túi trữ vật lơ lửng bay ra. Sau khi đạt đến 100 tấm, kim quang phù hội tụ bên hông Thẩm Bình nhanh chóng xoay tròn từ dưới lên trên, ngưng tụ thành đồ án hình tròn sau đầu hắn. Kim quang phù lập tức được thiêu đốt. Nếu 50 tấm không thể đánh vỡ, vậy thì phù quang luân hải, trăm phù. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.